mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 cự quái. Đem Kiều Nam đưa về tô điểm bọn họ nơi đó lúc sau. Tần Thiệu Hành lại đơn độc phản hồi xem xét những cái đó có kéo túm dấu vết kho hàng, quả nhiên. Giống như phỏng đoán như vậy, kho hàng trừ bỏ nguyên bản chất đống một ít đồ vật ngoại. Không có bất luận cái gì quái vật tàn lưu dấu vết, tô điểm lúc này mới phát hiện. Cự ly xa phi hành máy theo dõi, đã có thể đối chỉnh đống đại lâu tiến hành giả quét. Bao gồm phía trước bị quấy nhiễu ngầm gara. Nàng biết này nhất định cùng những cái đó biến mất kim loại dịch nhầy có quan hệ. Lại thông minh không có mở miệng dò hỏi, còn lại đại lâu tô điểm cũng đại khái ra quét một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bởi vì Kiều Nam hôn mê mọi người không dám ở bên ngoài quá nhiều lưu lại. Vì thế Tần Thiệu Hành mang theo mấy người phản hồi Cống Lâm căn cứ, đối với Kiều Nam hôn mê. Tần Thiệu Hành cấp ra đáp án là quá mức mỏi mệt. Ngủ no rồi tự nhiên sẽ tỉnh. Tuy rằng Triệu Đông Bân biết Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam coi trọng. Vẫn là nhịn không được lo lắng, Tần Thiệu Hành có thể cảm giác được Kiều Nam trong cơ thể dư thừa. Huyền minh chi khí, hắn tựa hồ chính lâm vào nào đó tu luyện ý cảnh ở Kiều Nam hôn mê ngày hôm sau. Cát Hồng Hâm liền mang đến trong căn cứ cận tồn mấy bình dinh dưỡng dịch. Hy vọng có thể thông qua kinh mạch tiêm vào, cấp Kiều Nam cung cấp chút năng lượng, bất quá bị Tần Thiệu Hành cự tuyệt ở Kiều Nam hôn mê đến ngày thứ năm. Tần Thiệu Hành như cũ cự tuyệt cho hắn sử dụng dinh dưỡng tề khi. Triệu Đông Bân quả thực khí tưởng đánh người, bất quá bị tô điểm mạnh mẽ đem hắn lôi đi, lại tắc một mặt tiểu gương cấp Triệu Đông Bân không rõ nguyên do. Tô điểm chỉ là làm hắn chiếu gương xem hắn chính mình hiện tại bộ dáng. Nghĩ lại hôn mê Kiều Nam, nhìn mang theo khinh bỉ ánh mắt rời đi tô điểm. Triệu Đông Bân là vẻ mặt mờ mịt, bất quá vẫn là nghe lời nói chiếu gương. Trong gương nam nhân vẻ mặt tiều tụy, dâu ria xồm xàm quả thực làm hắn không nỡ nhìn thẳng. Lại hồi tưởng hạ nằm ở trên giường Kiều Nam, kia thật là hô hấp vững vàng tim đập hữu lực. Mấu chốt nhân ra còn sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, Triệu Đông Bân đem tiểu gương hướng trong túi. Một tác, quyết định hôm nay hắn nhất định phải ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Đến nỗi còn nằm ở trên giường vị kia hảo huynh đệ. Sẽ để lại cho Tần nhị thiếu đi nhọc lòng đi, Kiều Nam một giấc này ước chừng ngủ 7 ngày. Tỉnh lại sau có thể nói là thần thanh khí sảng, Tần Thiệu Hành tuy nói không lo lắng Kiều Nam thân. Thể trạng huống. Nhưng vẫn canh giữ ở hắn bên người có thể nói một tấc cũng không rời. Hiện giờ Kiều Nam thức tỉnh, Tần Thiệu Hành mới quyết định dẫn người đi xem xét kia mấy đống nghiên cứu khoa học lâu, Kiều Nam. Tưởng đi theo cùng đi, lại bị Tần Thiệu Hành lệnh cưỡng chế lưu tại căn cứ, xưng hắn hôn mê nguyên nhân không rõ. Lo lắng hắn nếu tham dự nhiệm vụ lại phát sinh không rõ nguyên nhân hôn mê phát sinh nguy hiểm. Cho nên làm hắn lưu tại căn cứ phối hợp chữa bệnh và chăm sóc người làm kiểm tra Kiều Nam thập phần. Vô ngữ, hắn biết Tần Thiệu Hành ở sinh khí, đối phương cũng tu luyện huyền minh chi khí. Rất rõ ràng hắn hôn mê là bởi vì cái gì? Lại nói, nếu không phải Tần Thiệu Hành lúc ấy mạo hiểm thử, công kích kia xúc tua nữ nhân. Hắn sao có thể đột nhiên bùng nổ, nguyên bản Kiều Nam còn tưởng kháng nghị một chút Tần Thiệu Hành. Độc tài, đáng tiếc vô luận là Triệu Đông Bân, tô điểm vẫn là Cát Hồng Hâm bọn người phi thường tán đồng. Vì thế người nào đó vô pháp đối kháng dân ý, ngoan ngoãn bị lưu tại trong phòng, nói là phối hợp nhân viên y tế kiểm tra. Chính là chỉ tới cái tuổi trẻ hộ sĩ, cho hắn chắc huyết áp, tim đập, nhiệt độ cơ thể, nói không có gì trở ngại liền rời đi, mắt thấy lại không người quấy rầy. Kiều Nam tính toán đi Kính Hoa Đàm tu luyện công pháp ngủ mấy ngày nay. Tuy rằng hắn mơ hồ cảm giác được chính mình vẫn luôn ở bị lực lượng nào đó lôi kéo. Lâm vào một loại thực huyền minh tu luyện ý cảnh, chính là tỉnh lại sau đối tu luyện ký ức lại thập phần mơ hồ. Ngược lại thật như là hung hăng ngủ 7 ngày, tâm tư niệm chuyển Kiều Nam tới rồi Kính Hoa Đàm. Cục đá thấy hắn nhịn không được quở trách nói. Không cần tâm tu tập công pháp, còn làm đến năng lực tiêu hao quá mức cưỡng chế tu luyện, Kiều Nam thế mới biết chính mình hôn mê. Cụ thể nguyên nhân, sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn ngồi xuống tu luyện công pháp liên tiếp 3 ngày. Kiều Nam đều toàn tâm tu luyện công pháp, hắn tương đối đã tu tập hơn phân nửa, trừ bỏ những cái đó chủ yếu công pháp ngoại. Hắn còn nếm thử một ít phù văn, sơ tiếp xúc khi phù văn thập phần tối nghĩa. Bất quá Kiều Nam cảm thấy hắn đối những cái đó phù văn lý giải phi thường nhanh chóng. Này tựa hồ chính là hắn cùng Trọng Bảo dung hợp mang đến chỗ tốt, phù văn ở Kiều Nam xem ra. Có chút cùng loại văn tự, bất đồng chính là này đó văn tự có thể bị rót vào năng lượng. Đặc biệt là đem một ít phù văn lấy riêng quy luật tổ hợp thành bùa chú sau. Bùng nổ uy lực càng là vượt quá tưởng tượng, chỉ là bùa chú nếu muốn bùng nổ uy lực. Yêu cầu bị viết xuống dưới. Này liền đề cập đến vật dẫn. Không phải thứ gì đều có thể chịu tải bùa chú lực lượng. Càng là uy lực thật lớn bùa chú yêu cầu vật dẫn càng không bình thường, Kiều Nam trước mắt học loại. Này, bạo viêm phù. Liền yêu cầu lấy nhất giai hỏa hệ yêu thú ra là chủ liêu. Phụ lấy trăm năm đan thảo chất lỏng viết, trời biết thứ gì có thể bị trở thành yêu thú. Mà Kiều Nam biết đan thảo bất quá là loại một vài năm sinh thực vật thân thảo. Năm năm đều không có, liền đừng nói gì đến trăm năm, lại xem bút ký một đống tài liệu đồ phổ. Kiều Nam quả thực đầu lớn như đấu, cái gì kim giác thủy tê ra, cổ là quan đằng diệp. Ngàn năm bồng ô can, đừng nói thấy, hắn liền nghe chưa thấy qua. Cục đá nghe xong Kiều Nam oán giận. Kiến nghị hắn có thể chậm rãi sờ soạng, tìm kiếm thay thế vật, Kiều Nam cảm thấy có đạo lý. Tính toán về sau từ bắt được cuồng hóa thể cùng biến dị giống loài tìm kiếm nhảy ra hỏa hệ gia thú. Cùng với thực vật chất lỏng nếm thử cống lâm chỉ có một không gian dị năng giả. Tuy rằng không gian không tính tiểu. Chính là xa xa vô pháp thỏa mãn Tần Thiệu Hành bọn họ muốn mang theo hồi vật phẩm yêu cầu, rốt cuộc. Ở ngày thứ tư thời điểm, Kiều Nam bị chính thức bỏ lệnh cấm, Tần Thiệu Hành mang theo hắn đi trước kia mấy đống đại lâu thu thập nhưng dùng vật tư, xem Kiều Nam. Một lần liền đem tất cả đồ vật đều cướp đoạt đi. Mang về căn cứ, vị kia không gian dị năng giả quả thực khóc không ra nước mắt. Có như vậy một vị đại thần ở, tội gì muốn cho mệt chết mệt sống vội 3 ngày. Kết quả liền 1/10 đồ vật cũng chưa dọn xong, vô thổ tài bồi kỹ thuật tư liệu. Hai nơi căn cứ cùng chung, còn lại sở hữu vật tư, thiết bị đều để lại cho cống lâm căn cứ Kiều Nam bọn họ từ kho lạnh ngõ tới hạt giống tác văn vì. Hai phân, cống lâm cùng Phượng Xuyên hai cái căn cứ một nhà một phần, có thể được đến nhiều như vậy trợ giúp. Cống lâm căn cứ trên dưới thập phần cảm kích, Kiều Nam bọn họ cũng cảm thấy này một chuyến thu hoạch pha phong, rửa sạch đại lâu vật tư. Kiều Nam bọn họ liền có thể buông tay xử lý kia vài cọng biến dị thật lớn khuẩn thực thừa dịp mạt. Trời chói trang bạo phơi thời điểm, Tần Thiệu Hành làm Lục Phàm ở vài cọng thật lớn khuẩn thực chung quanh làm ra cái phòng cháy cách. Li mang, đối với những cái đó nằm sấp trên mặt đất giả chết quỷ dị khuẩn cây. Phóng ra mấy cái bom, khuẩn cây không có bọn họ tưởng như vậy khó có thể đối phó. Mà là trực tiếp bị bom tạc lạn, cho dù tới gần bên cạnh hai cây không có trực tiếp tử vong. Nhìn qua cũng đã nửa chết nửa sống, tanh tưởi ở trong không khí lan tràn. Tô Điềm, Triệu Đông Bân bọn người nhịn không được phát ra nôn khan thanh âm, Tần Thiệu Hành không cần hô hấp. Hoàn toàn không để bụng kia hương vị có bao nhiêu khủng bố. Kiều Nam tắc cảm thấy này hương vị hoàn toàn vô pháp cùng ngầm bãi đỗ xe khí vị so sánh với. Hắn liền kia hương vị đều có thể chịu đựng, hiện tại lại ở trống trải mảnh đất càng không để bụng. Kiều Nam ánh mắt ở những cái đó bị tạc toái. Khuẩn thực cặn tìm kiếm, thứ này như thế thật lớn, nói vậy tinh hạch cũng sẽ không quá tiểu, nhưng kỳ quái chính là thô sơ giản lược xem xét hạ. Thế nhưng một viên cũng không thấy được, hắn đang định tới gần chút cẩn thận tìm kiếm. Liền cảm thấy dưới chân một trận sóc này, Tần Thiệu Hành nhanh chóng mang theo sở hữu tham dự hành. động người chia thoái phía sau cây số, mới dám dừng lại bước chân nhìn về phía vừa mới bọn họ thả xuống bom vị trí, nơi đó mặt đất không ngừng mấp máy. Nguyên bản Lục Phàm phát động thổ thạch lộng khai ra một vòng nhi phòng cháy mang. Phòng cháy mang bên trong chính là những cái đó cổ quái thật lớn khuẩn thực. Phòng cháy mang bên ngoài còn có rất nhiều khô héo cây rừng, chính là theo mặt đất hạ đồ vật không ngừng mấp máy. Phòng cháy mang bên ngoài những cái đó khô héo cây cối đều bị ném đi. Ngầm tựa hồ có cái thập phần khổng lồ đồ vật muốn chui ra tới, Tần Thiệu Hành cảm thấy nơi này cũng không bảo hiểm, lại lần nữa thuấn di dẫn người triệt thoái phía sau, thẳng đến đã không cảm giác được mặt đất bất luận cái gì chấn động. Hắn mới lại lần nữa ngừng phía Tô Điềm thao tác cự ly xa theo dõi phi hành khí kéo cận thị giác. Quan khán nơi đó, lại liên tiếp thả ra mấy cái mini máy theo dõi. Giám sát cái khác vị trí hay không cũng có dị động, ngầm đồ vật đã viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Bởi vì không chỉ có những cái đó tới gần cây cối sôi nổi phiên đến. Ngay cả khoảng cách hắn 100 mét chỗ đại lâu cũng bị lan đến. Ầm ầm sập nhấc lên đại lượng bụi mù, Tô Điềm nhịn không được lẩm bẩm. Này rốt cuộc là thứ gì? Như thế đáng sợ quái vật khổng lồ, đã xa xa vượt qua bọn họ dự tính, Kiều Nam chau mày. Lúc ban đầu nhìn đến này đó cùng năm lăng tán đuôi quỷ bút tương tự quỷ dị thực vật khi, hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm, vừa mới nhìn đến vài thứ kia bị dễ dàng tạc hủy. Hắn còn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có thể là chính mình đa tâm, hiện tại hắn mới hiểu được. Đều không phải là chính mình trực giác ra vấn đề, hắn kiêng kỵ chính là phía dưới cái này còn không biết là cái gì sinh vật quái vật khổng lồ, sụp đổ. Phiên động phạm vi dần dần mở rộng, đã có gần 1000 mét vuông, lại còn có đang không ngừng lan tràn mở rộng, mấy người sắc mặt đều càng thêm ngưng trọng. Đặc biệt là Lục Phàm đã sắc mặt tái nhợt, cho dù nơi này khoảng cách bọn họ căn cứ còn có một đoạn không xa khoảng cách. Nhưng rốt cuộc đều ở Cống Lâm huyện trong phạm vi, bọn họ căn cứ được đến Tần Thiệu Hành đoàn người. Trợ giúp, vừa mới muốn qua tốt nhất nhật tử, liền trời giáng đại nạn làm ra tới như vậy một cái khổng lồ khủng bố sinh vật, lúc này quái vật đã sơ hiện manh mối, nó tựa xà phi xà, tựa thực phi thực. Toàn thân không có vảy, đảo như là bị phóng đại vô số lần cù kết rễ cây, nó ngẩng lên tựa hồ đầu vị trí. Phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút thanh âm, Kiều Nam mồ hôi theo thái dương một đường trượt xuống. Khô cằn nói, chúng ta vừa mới tạc rớt những cái đó thật lớn khuẩn cây. Giống như chính là này quái vật đầu quan, hoặc là nói là xúc tu, hắn nói không quá khẳng định. Bởi vì Kiều Nam cũng không biết cai quản kia đồ vật gọi là gì. Bất quá mọi người thông qua máy theo dõi bên này màn hình, có thể rõ ràng nhìn đến quái vật trên đầu tàn lưu rễ cây. Cùng với kia hai trâu nửa chết nửa sống quỷ dị khuẩn cây, Lục Phàm sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nếu không phải cự ly xa theo dõi phi hành khí ở truy tung kia quái vật nữ nhân khi phát hiện này đó. Thật lớn khuẩn cây. Bọn họ lại ở Tần Thiệu Hành, Kiều Nam dẫn dắt xuống dưới trừ hại tương lai bị này đáng sợ quái vật khổng lồ phá hủy căn cứ. Trở thành nó trong bụng đồ ăn, Lục Phàm bọn họ có lẽ vẫn là hồ đồ quỷ đâu, Triệu Đông Bân mới tính kinh hồn trở về vị trí cũ. Nói lắp nói, này, này con mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì a? Chúng ta không phải đã xảy ra tập thể ảo giác đi. Trên thế giới sao có thể có như vậy khổng lồ sinh vật, Tần Thiệu Hành ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm màn hình. Thấp giọng nói, dựa theo chúng ta kiến thức đến những cái đó quỷ dị giống loài tới phán đoán. Cho dù có đồ vật thể tích khổng lồ, cũng không có khả năng lớn đến như thế nông nỗi. Tô Điềm nuốt nuốt nước miếng, liền hô hấp đều mang theo chút run rẩy, nàng vẫn là nỗ lực nói. Ta thực xác định máy theo dõi không có vấn đề, quay chụp hình ảnh cũng không bị phóng đại, đối lập sập kia mấy đống đại lâu cùng trên mặt đất nó làm ra tới dấu vết. Quái vật chính là chúng ta nhìn đến như vậy khổng lồ, Kiều Nam tiếp lời nói. Tần Thiệu Hành không phải cái kia ý tứ, hắn là nói thứ này không phải tự nhiên sinh trưởng đến lớn như vậy. Mà là có người hoặc thứ gì đem nó uy đến như thế khổng lồ, Lục Phàm trên trán gân xanh nhảy khởi. Cư nhiên có người dưỡng loại này hại người đồ vật, Tần Thiệu Hành vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Kiều Nam chưa nói nhất định là người. Tô Điểm bỗng nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua bọn họ dưới mặt đất bãi đỗ xe nhìn đến những cái đó. Thi khối cùng quái vật, nếu kéo túm dấu vết có vượt qua 10.000 người, như vậy nàng có thể hay không lớn mật giả thiết này 10.000 nhiều người đều biến thành cuồng hóa thể. Lúc sau lại bị lấy rớt đầu tinh hạch, tới uy này chỉ không biết là thứ gì sinh vật nàng nhìn trộm đi xem Kiều Nam. Triệu Đông Bân bọn họ cũng không biết ngầm bãi đỗ xe sự tình. Cho nên nàng không có biện pháp mở miệng tìm hỏi, Kiều Nam nhìn đến nàng động tác nhỏ. Đối nàng khẽ gật đầu, lấy khẩu hình nói, hẳn là còn không ngừng những cái đó. Tô Điềm hoảng sợ trừng mắt, nếu không phải cuối cùng cái kia quỷ dị quái vật nữ nhân biến mất. Nàng hiện tại đều tưởng đem đối phương chảo trở về nghiền xương thành cho Triệu Đông Bân bỗng nhiên. Nói, nhất định là cái kia quái vật nữ nhân, nàng phía trước liền ở gần đây hoạt động, trừ bỏ nàng cái loại này phi nhân loại sinh vật, còn có ai sẽ đi nuôi nấng loại này quái vật. Lục Phàm đồng ý hắn cách nói. Nhưng phẫn nộ qua đi, hắn chỉ còn lại có lòng tràn đầy chua xót, hít một hơi thật sâu. Lục Phàm đối Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu, cảm tạ ngài cùng đại gia trong khoảng thời gian này cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta này liền trở về đi. Nếu là, nghẹn ngào Lục Phàm nói không được nữa. Bọn họ khoảng cách Phượng Xuyên căn cứ quá xa. Hắn tưởng cầu Tần Thiệu Hành nếu là phương tiện nói, mang đi trong căn cứ tiểu hài tử. Nhưng này quả thực chính là làm khó người khác. Tần Thiệu Hành nếu mang theo 10+ người đi, có lẽ không có gì vấn đề. Nhưng trong căn cứ 16 tuổi dưới thiếu niên nhi đồng liền có 300 nhiều người. Hắn nói ra không phải ở cầu Tần Thiệu Hành cứu mạng. Đó là muốn Tần Thiệu Hành mệnh. Lục Phàm bối quá thân, cắn chặt hàm răng không nói chuyện nữa. Nước mắt lại từ hán tử trong mắt chảy xuống, ông trời như thế nào liền không cho bọn họ đường sống. Đầu tiên là bùng nổ virus làm hắn mất đi thân nhân. Tiếp theo lại làm quái vật công phá bọn họ căn cứ. Nhân viên tổn thất thảm trọng, bọn họ còn thừa người mỗi ngày đều chịu đói. Đếm ngược lương thực cùng sinh mệnh hoảng sợ dựa gần nhật từ. Thật vất vả có Tần Thiệu Hành, Kiều Nam như vậy người tốt, làm cho bọn họ có sống sót hy vọng, vận mệnh lại thứ theo chân bọn họ khai cái vui đùa. Làm cho bọn họ cùng sinh tồn lỡ mất dịp tốt. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ Lục Phàm bả vai. Lục Phàm hít hít cái mũi, ra vẻ kiên cường nói, nhị thiếu ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Triệu Đông Bân cắn răng nói, không tới cuối cùng thời điểm, chúng ta liền không thể nhẹ giọng từ bỏ, vẫn luôn tử vong biểu hiện tuy rằng đạo lý là đạo lý này. Nhưng Lục Phàm liếc hướng màn hình ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Như vậy khổng lồ cổ quái sinh vật, bọn họ cùng chi nói vậy có thể nói con kiến tồn tại. Căn bản không có khả năng cùng chi chống lại, nhất đáng giận chính là thứ này còn có thể thâm nhập. Đến thổ tầng dưới, bọn họ căn cứ bị phá hủy chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Tần Thiệu Hành đè lại Lục Phàm bả vai tay. Bỏ thêm vài phần lực đạo, Lục ca, ngươi có phải hay không tưởng từ bỏ? Không có nghi vấn, Tần Thiệu Hành nói thực chắc chắn, Lục Phàm cười khổ nói. Nhị thiếu. Có lẽ tại thế đạo loạn phía trước, thứ này không tính cái gì, một đốn pháo oanh xuống dưới bất tử cũng tàn, không được còn có đạn hỏa tiễn, đạn đạo, nhưng hiện tại chúng ta có đều là vũ khí hạng nhẹ. Đối phó giống nhau hình thể cuồng hóa thể hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng này quái vật quá lớn, chúng ta vũ khí, lời nói tự nhiên tiêu âm, Lục Phàm đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Bởi vì ở Kiều Nam bên người lập một quả đạn hỏa tiễn, Tần Thiệu Hành trong lòng phiên cái đại đại. Xem thường, thứ này là Kiều Nam ở Mông Lương tham quan là, hắn đại bá thấy đối phương thực thích quân sự vũ khí. Mới đưa một ít trong căn cứ quân sự mô hình đưa cho Kiều Nam. Dù sao hiện tại mà thế, những cái đó mô hình hoàn toàn không có dùng võ nơi. Đôi đều ngại chiếm địa phương, Kiều Nam hồi Phượng Xuyên thời điểm. Đem không ít súng ống mô hình đưa cho hai cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử tự nhiên thực thích, nhưng đạn hỏa tiễn thứ này hai cái tiểu hài tử cũng chưa hứng thú. Vì thế liền lại thả lại Kiều Nam trong không gian, trấn trụ Lục Phàm. Kiều Nam thu hồi đạn hỏa tiễn, Tần Thiệu Hành rất muốn phun tao. Chỉ cần Kiều Nam lại nhiều phóng thượng như vậy trong chốc lát. Lục Phàm nhất định sẽ chú ý tới kia đồ vật thượng bị Kiều Nam nửa cái thân thể ngăn trở màu đỏ tự. Thể, T2C mô hình. Lục Phàm thở dài một hơi. Đối Kiều Nam nói, phát xạ khí có sao? Kiều Nam trong lòng phun tao. Quỷ biết thứ này xứng cái gì phát xạ khí. Ngoài miệng lại nói, có là có, bất quá thứ này liền một cái. Chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ở không biết quái vật kia thân, vỏ cây, rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc dưới tình huống. Chúng ta cũng không thể tùy tiện lãng phí hữu hạn tài nguyên là không? Lục Phàm vội vàng gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Thấy được Kiều Nam lấy ra đạn hỏa tiễn. Lục Phàm cảm xúc có điều khôi phục. Kiều Nam đối với Tần Thiệu Hành chớp hạ mắt. Tần Thiệu Hành lặng lẽ đối hắn giơ ngón tay cái lên, ít nhất có Kiều Nam, đạn hỏa tiễn. Lục Phàm liền có ý chí chiến đấu, bọn họ trốn cũng đủ xa. Quái vật ở chung quanh lăn lộn một đốn, không phát hiện hủy diệt nó, đầu quan, đồ vật. Lại gầm rú vài tiếng, không tình nguyện bò trở về, Lục Phàm lại lần nữa đào ra cái tầng hầm ngầm. Triệu Đông Bân lấy kim loại ra cố sau, Tô Điềm đoàn người trốn đến bên trong, Kiều Nam muốn gần gũi quan sát quái vật, Tô Điềm đám người không quá đồng ý. Bởi vì cự ly xa theo dõi phi hành khí, đã đạt được không ít có quan hệ quái vật số liệu. Bất quá Kiều Nam thực kiên trì, Tần Thiệu Hành cũng cảm thấy có thể tới gần quái vật nhìn xem. Thuận tiện thí nghiệm hạ quái vật làn da cứng rắn trình độ, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam thuấn. Di rời đi, không có mạo muội tới gần quái vật mà là lợi dụng một cái mini máy theo dõi phát ra chút không quá. Lớn thanh âm thí nghiệm quái vật cảm giác ôm Kiều Nam eo. Tần Thiệu Hành thấp giọng ở bên tai hắn nói. Ngươi thế nhưng lấy, hàng giả, lừa gạt Lục Phàm. Sẽ không sợ hắn nhìn ra tới, Kiều Nam không sao cả. Nhìn ra tới cũng không quan hệ. Ta suy nghĩ biện pháp khác. Hắn lúc ấy lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nếu không cho hắn điểm hy vọng, người liền suy sụp. Tần Thiệu Hành tán đồng khẽ gật đầu. Nếu không phải Kiều Nam lấy ra kia cái đạn hỏa tiễn mô hình, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm Lục Phàm tỉnh lại lên. Bất quá Kiều Nam động tác mau, hơn nữa hiệu quả cũng tương đương rõ ràng. Mắt thấy mini máy theo dõi bắt trước thanh âm cùng chấn động quái vật không hề phản ứng, Kiều Nam hai người tài lược hơi đến gần rồi chút, nhìn trước mắt bị quái vật làm ra cự hố, Kiều Nam thấp giọng hỏi Tần Thiệu Hành. Ngươi có ý kiến gì không? Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Chúng ta ở rửa sạch viện nghiên cứu đệ thất khu khi. Từng gặp một loại nửa người trên giống người nửa người dưới lại là dây đằng quái vật. Chúng nó đang trách thụ bị chúng ta hủy hoại về sau. Cho nhau cắn nuốt lại cuối cùng nổ mạnh. Kiều Nam thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy này, lão rễ cây, giống nhau đồ vật. Có tương đồng chỗ, Tần Thiệu Hành chậm rãi nói. Ta có mấy cái suy đoán. Cái thứ nhất, bị thương ta bị ngươi đánh chết cái kia hủ thi nữ nhân trong cơ thể không có tinh hạch. Chúng ta tiến vào ngầm bãi đỗ xe khi nhìn đến những cái đó cùng tiểu thịt trùng kết hợp nữ tính thi. Thể trong cơ thể cũng không có tinh hạch, chính là các nàng lại rõ ràng có cuồng hóa triệu chứng. Cho nên ta suy đoán tinh hạch sẽ đối thịt trùng cùng thi thể kết hợp sinh ra ảnh hưởng. Cho nên bị kia quái vật nữ nhân lấy ra tới, Kiều Nam khẽ gật đầu. Tần Thiệu Hành nói rất có đạo lý. Hắn thực xác định, những cái đó bị hắn bùng nổ huyền minh chi khí phân giải quái vật trong cơ thể không có tinh. Hạch Tần Thiệu Hành nói tiếp. Cái thứ hai, quái vật nữ nhân yêu cầu đại lượng cuồng hóa thể tới giúp nàng công kích căn cứ. Để đạt được càng nhiều, nữ tính. Cho nàng làm ra tới thịt trùng cung cấp kết hợp thể, cho nên nàng đem sơ cấp trên cơ bản không có gì thuộc tính sai biệt tinh hạch đốt cho quái vật. Hy vọng nó nhiều hơn phụt lên, thật nhỏ màu đỏ nấm. Như vậy liền sẽ càng nhiều biến dị nấm tới làm ra hấp dẫn cuồng hóa thể xương khói, Kiều Nam tiếp. Theo gật đầu, tuy rằng này đó là suy đoán, bất quá hẳn là tương đối tiếp cận sự thật, Tần Thiệu Hành tiếp tục nói. Cái thứ ba, cuồng hóa thể công kích căn cứ sau mất đi tác dụng. Nữ nhân không thể lưu trữ chúng nó ăn luôn tới tay những cái đó, nữ tính. Cho nên nàng đem cuồng hóa thể dẫn tới quái vật nơi này. Làm quái vật cắn nuốt cuồng hóa thể, lại không nghĩ rằng lúc này cuồng hóa thể trong cơ thể tinh. Hạch đã bắt đầu có rõ ràng thuộc tính, cho dù quái vật thân thể mạnh mẽ, không đến mức nổ tan xác mà chết cũng vẫn là bị những cái đó tinh hạch tra tấn hư nhược rồi rất. Nhiều, này trực tiếp ảnh hưởng nó phụt lên, thật nhỏ màu đỏ nấm, số lượng. Kiều Nam nhíu mày, trước hai cái suy đoán ta thực tán đồng. Cái thứ ba ta cũng cảm thấy có đạo lý. Bất quá ngươi như thế nào biết? Chỉ bằng vào suy đoán sao? Tần Thiệu Hành thấp giọng giải thích. Ta hỏi qua Lục Lục ca bọn họ. Tính ra một chút màu đỏ tiểu nấm ở khô héo cây cối gian khuếch trương tốc độ. Phát hiện phía trước nấm khuếch trương phi thường nhanh chóng. Sau lại chậm đi xuống dưới. Này thuyết minh trung gian nhất định đã xảy ra cái gì? Ảnh hưởng nó khuếch trương, Lục Lục ca bọn họ lúc trước ở cái kia cao tầng vị trí khoảng cách nơi. Này cũng không gần, lấy hiện tại khuẩn thực phụt lên những cái đó, màu đỏ xương khói, độ dày. Là không có khả năng nhìn đến, nếu không phải Cống Lâm người tự cứu. Kia vô cùng có khả năng chính là ngọn nguồn xảy ra vấn đề, Lược Đốn Hạ hắn nói tiếp. Vừa mới quái vật lên thời điểm. Ta đặc biệt chú ý hạ đầu của nó bộ, Kiều Nam cũng đặc biệt chú ý quái vật phần đầu. Hiện tại bị Tần Thiệu Hành nhắc nhở trong đầu lại cẩn thận hồi ức hạ. Phía trước liền tổng cảm thấy quái vật phần đầu có chỗ nào quái quái. Chỉ là khiếp sợ cảm làm hắn xem nhẹ một ít chi tiết hiện tại ngẫm lại. Kiều Nam liền cảm thấy đối lập quái vật kia cực đại đâu. Vài cọng khuẩn thực nhìn qua vẫn là có chút chọc Tần Thiệu Hành xem hắn trong mắt thần sắc. Liền biết hắn đoán được chút manh mối. Thấp giọng nói, Tô Điểm bắt giữ quái vật phần đầu hình ảnh thời điểm. Ngươi hẳn là cũng thấy được chút cái hố nhô lên. Nếu ta không đoán sai, kia hẳn là khô quắt đi xuống thật lớn khuẩn cây. Kiều Nam xem Tần Thiệu Hành bên môi dạng ra cái ý cười. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Ngươi không phải tưởng tiếp tục đầu uy này quái vật đi, Tần Thiệu Hành đối chớp chớp mắt. Có gì không thể, chúng ta trong tay tinh hạch cũng không ít, hẳn là đủ uy này con quái vật, Kiều Nam nghĩ nghĩ. Kia nếu là vạn nhất uy xong rồi hắn còn không có nổ mạnh đâu. Tần Thiệu Hành cười khẽ, ít nhất nhiều nuốt vào những cái đó tinh hạch tuyệt đối sẽ làm nó càng không thoải mái. Hết chương.